Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2265, trong rừng kịch chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, hắn là ai? Từ Trường Thiên cũng đã từng liên nghĩ đến có thể hay không là đan thần. Bởi vì gần nhất đan thần tại yêu vực, còn có một điểm là hắn đã từng đi qua ngọn núi. Có thể là, cái này cùng hắn lấy được tin tức nghiêm trọng không được ăn khớp. Đến mức tại tu vi bên trên, cùng cha đi ra không được ăn khớp. Chỉ cách nhau một năm có thừa, cũng không có khả năng tăng lên cao như vậy. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Mặc Liên Thành một viên tiếp nối một viên cửu phẩm khôi phục huyền khí linh đan, thỉnh thoảng móc đi ra hướng trong miệng ném lúc, Từ Trường Thiên lại xoắn suýt. Ai có thể có loại này phong phú vốn liếng? Nhiều như vậy cửu phẩm linh đan, đánh hai canh giờ, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Từ Trường Thiên ngay từ đầu trong lòng có chính mình ngạo khí, không muốn để cho trong tộc trưởng lão hỗ trợ. Nhưng mà, tại Mặc Liên Thành tầng tầng lớp lớp khôi phục linh đan bên trong, hắn nguyên bản ưu thế cũng dần dần giảm bớt, dần dần rơi vào cuối gió. Mà Mặc Liên Thành đánh lâu như vậy, trên người tiêu hao, bởi vì linh đan khôi phục, cũng không tính nhiều. Từ Trường Thiên biệt khuất không dứt, cái này đơn giản là không công bằng quyết đấu. Chỉ là, cái này không phải đại biểu hắn liền không có biện pháp thu thập Mặc Liên Thành. Bỗng nhiên, hắn xuất ra một cái hạt châu màu đen. Mặc Liên Thành ánh mắt nhẹ híp mắt, nhìn chằm chằm cái viên kia hạt châu, trong lòng cảnh giác nổi lên. Hám Thiên Châu, đối với cái này châu, hắn đã kỹ càng đi giải qua, cũng nhìn qua đồ, bởi vậy liếc mắt có thể nhận đi ra. Ngươi vẫn là rất biết hàng. Từ Trường Thiên mơ hồ cả giận nói. Từ Điêu tộc trường, loại bảo vật này, vẫn là không nên ở chỗ này tiêu hao hết khá hơn chút. Tốt xấu, là một tòa thành trì cùng mỏ linh thạch đổi lấy. Mặc Liên Thành nhàn nhạt chế nhạo. Từ Trường Thiên sắc mặt đen sẫm. Nói thực ra, hắn cũng không nỡ dùng. Bỗng nhiên, Từ Trường Thiên thế mà thu hồi Hám Thiên Châu. Lui chiến khu, cười to nói. Đã ngươi nói như vậy, nguyên bản tộc trưởng liền nghe ngươi một tiếng khuyên. Ha ha, đến, bắt hắn lại. Mặc Liên Thành đại xuất dự kiến. Cái này đáng chết tộc trường, thế mà vô liêm sỉ. Thế là, nguyên bản đơn đả độc đấu, bất thình lình biến thành quần ẩu. Mặc Liên Thành đánh nhau, càng ngày càng cố hết sức. Trước đó, có Tiểu Manh Manh bọn hắn tại, liền không có phần thắng chút nào. Hiện tại chỉ còn lại có Mặc Liên Thành một người, càng là không cách nào thắng được. Hơn nữa, có Từ Trường Thiên tự mình chỉ huy, hoàn toàn phong Mặc Liên Thành chạy trốn lộ tuyến cùng khả năng. Nhưng là, đối mặt với như thế hiểm cảnh, Mặc Liên Thành vẫn như cũ thản nhiên, tỉnh táo lại không hốt hoảng chút nào. Đối mặt với rất nhiều cao thủ vây công, cũng có thể tạm thời ở vào thế bất bại. Thật là phi thường đáng sợ đối thủ. Từ Trường Thiên bọn người cảm thấy kinh ngạc lại lẫm liệt. Suy nghĩ một chút, Từ Trường Thiên ra lệnh, không ngừng công kích, không muốn bị hắn có cơ hội phục dụng linh đan. Vâng, xung quanh Từ Điêu tộc nhân lập tức đáp lại. Nguyên bản còn không có ra tay mấy tên trưởng lão, thế mà cũng động thủ. Lần này, Mặc Liên Thành áp lực lớn hơn, thật lâu chưa từng động tới thủ đoạn. Tỉ như, độc dược, hắn đều dùng, cao thủ ở giữa. Dùng độc là cực kỳ cho người trơ trẽn, có thể là sinh tử lúc, người nào lại sẽ để ý những này. Chu Vương tác ra, trong nháy mắt, đem một vòng vây công ngăn lại. Có thể coi như thế, Mặc Liên Thành một ngụm máu tươi tuôn ra, hắn ép được ấn xuống, chỉ ở khóe miệng tràn ra một tia. Từ Trường Thiên bỗng nhiên ngây ngốc, loại này chiêu số, đan thần vũ khí. Là một đường kim sắc mảnh tác. Cái này một điểm rất nhiều người đều biết rõ. Thật như vậy liền có hơi phiền toái. Có thể là, Từ Trường Thiên còn do dự lúc, Tử Điêu tộc nhân vây công là chưa từng dừng lại. Từng cơn sóng liên tiếp. Mặc Liên Thành thương thế trên người. Theo thời gian trôi qua. Không ngừng gia tăng. Cách chương.